Mại Thái Lang, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi còn vọng tưởng muốn kết hôn với người khác, xem ra ngươi không biết tương lai chính mình. Thương Đông Ngưu trong cơn giận dữ gầm nhẹ. Thương Đông Ngưu hung tợn trừng mắt nhìn một đám người ầm ĩ đứng xem, khẩu khí phi thường không tốt, uy hiếp nói. Không muốn chết liền cút cho ta. Mọi người nghe thấy, liền lấy tốc độ nhanh nhất từ lúc chào đời đến giờ rời khỏi hiện trường, nháy mắt cảm giác trống trải thật tốt. Không đúng, đây không phải trọng điểm. Thương Đông Ngưu ôm Tiểu Yên trở về phòng, thật mau đã đem Tiểu Yên áp đảo thoát y tiến nhập. A, đau quá, chết tiệt, ngươi thật sự hận ta không mau chết sao? Tiểu Yên bị Thương Đông Ngưu trừng phạt vẫn như cũ quyết không buông tha. Tuy sáng nay đã bị hắn hào hào khai qua, nhưng Thương Đông Ngưu thô bạo tiến vào vẫn có chút đau đớn, nói không chừng chỗ ấy sẽ biến thành sưng đỏ. Ngươi còn nói bậy, xem ra không trừng phạt ngươi sẽ không ngoan ngoan nghe lời. Thương Đông Ngưu hung tợn tiến xuất tiểu huyệt Tiểu Yên. Ân a, Thương, không cần, không cần, Tiểu Yên cố gắng xoay xoay muốn thoát ly sự thô bạo của Thương Đông Ngưu, cùng lúc đó sự mẫn cảm thân mình lại nhịn không được khẩn cầu nhiều hơn. Tiểu Yên kiều diễm khêu gợi mị thái càng khiến Thương Đông Ngưu thêm không khống chế được điên cuồng trừ mãnh, hơn nữa mới rồi trong lời nói Tiểu Yên có chút khích lệ, Thương Đông Ngưu ra sức làm Tiểu Yên phun ra một âm tự chói tai, chỉ có thể ừ ừ a a trong lòng hắn vặn vẹo thở gấp. Thương, không cần sâu thế, châm một chút, a Tiểu Yên sớm đã quên việc cự tuyệt tác cầu, cũng quên luôn vừa nãy hắn đối với việc Thương Đông Ngưu phản bội sinh khí. Hắn bây giờ chỉ nghĩ phải đạt được càng nhiều khoái cảm và vui thích, hai chân bị Thương Đông Ngưu đặt trên vai, để Thương Đông Ngưu tự do ra vào. Tiểu Yên ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, Thương Đông Ngưu thâm tình ở bên tai Tiểu Yên nói ra yêu ngữ, hạ thân không vì Tiểu Yên cầu xin mà chậm dần, trái lại có phần còn nhanh hơn. A a, Thương, ta cũng yêu ngươi, Tiểu Yêu tại nơi cao trào cũng nói với hắn. Thương Đông Ngưu thỏa mãn ôm lấy Tiểu Yên, bất quá. Hắn không quên những lời Tiểu Yên nói muốn kết hôn với người khác, ghen tị khiến hắn lật động. Ta muốn đem ngươi nhốt lại, cho ngươi không còn biện pháp cùng bất cứ kẻ nào kết hôn. Nguyên bản mọi người đã giải tán, lại gặp thành chủ nhà mình ôm chủ mẫu tương lai đùng đùng nổi giận đi vào phòng, liền bay nhanh đến trốn sau viện, những cái đầu tò mò tranh nhau tiến vào bên trong, muốn nhìn mọi việc diễn tiến, không đợi bọn họ tìm được một vị trí cho ổn thỏa, trong phòng đã truyền đến từng trận rên rỉ dồn dập. A Thương, nơi đó không cần, ân, lại đến, Tiểu Yên, Nga, thực nhanh, mỗi người nghe xong mặt đều nóng bừng, kẻ không nhịn được đã phun máu mũi, con nam nhân sầu hổ lúng túng đến phát chướng, những cặp vợ chồng vốn cùng nhau đến xem diễn. A, là cùng nhau đến đón chủ nhân đã sớm không thấy bóng dáng, chắc là trốn đi ân ái, tóm lại, một đám người không chịu thấu liền bỏ chạy như chi điều thú tán, để đi giải quyết những điều khó nói, sót lại chỉ có Hựu cùng Hy hai người. Ai, sớm biết rằng như vậy đã giải quyết, chúng ta không cần đối chủ tử giải thích. Hi Phi thường tức giận đứng một bên thật giống hài tử. Được rồi, đi thôi, nếu để chủ tử biết chúng ta ở đây nghe bọn họ ừ a rên gì, chúng ta sẽ trở thành những người không có ngày mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hựu buồn cười kéo đồng bạn với lòng tự trọng đang tổn thương đi. Hi nhoèn miệng bước theo, xem ra thiên thành phải bận rộn lắm đây, cách chương.